Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371 lại lần nữa khởi hành. Đào tạo linh thực không chỉ là dựa theo phương vị gieo linh thực, sái điểm linh tuyền thủy, đắp lên linh thổ liền vạn sự đại cát, phất y loại loại liền cảm thấy tri thức hữu hạn, đành phải giá trầm vụ trở lại chủ phong, sấn mấy chỉ yêu thú đi nơi khác học tập bí thuật. Chui vào tàng bảo các ngầm 2 tầng tìm kiếm loại linh thực có quan hệ ngọc giản, đi vào ngầm 2 tầng sau, phất y trước đem sinh diệt quyền trượng lấy ra, khắp nơi nhìn vừa thấy, cuối cùng vẫn là ném tới rồi một đống nhị giai pháp khí chung, nàng không nghĩ đem quyền trượng đạt ở nhẫn chữ vật chung tùy thân mang theo, gần nhất cửu giai đạo khí đúng là trọng bảo, chẳng sợ kiếp trước nàng đều phải thật cẩn thận đối đãi. Sợ bị người phát hiện đưa tới đuổi giết cướp đoạt. Tuy nói việc này là bí ẩn, nhưng nàng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có áp lực. Thứ hai, nàng cũng sợ chính mình một mặt nghĩ có sinh diệt quyền trượng bảo vệ, này sinh ra chậm trễ chi tâm, ảnh hưởng tâm cảnh lại chậm trễ luyện kiếm. Nàng tư tâm là tính toán đem quyền trượng trả lại cấp sau khi lớn lên dịch tà. Này vốn chính là bọn họ nhất tộc chí bảo, chẳng sợ này một đời xem như nàng cơ duyên, nàng cũng không tính toán chiếm cứ. Thứ này mua đi ra ngoài không có lời, chính mình dùng lại ngại không phải kiếm, thật sự không cần thiết lưu tại trong tay. Phất y sống 2 đời, tuy nói tham tài một ít, nhưng có đôi khi nên xá vẫn là sẽ xá. Hy vọng kia tiểu tử có thể trưởng thành đường đường chính chính người, ngàn vạn không cần trở thành bạo ngược thành tánh Hạo Hy đệ nhị. Phất y đối chính mình cùng Lận Bất khuất dạy dỗ còn tính có tin tưởng. Lần này gặp mặt, dịch tà vẫn có khi còn bé thuần túy sạch sẽ, tuy nói không giống dịch chính như vậy hoạt bát nhiệt tình thiên chân, nhưng trong mắt đối nàng, đối Lận Bất khuất tôn trọng cùng ỷ lại đều không phải làm bộ. Nói chuyện khi cũng là trước đây kia phó tiểu đại nhân bộ dáng, có bài bản hẳn hoi, có thể ít nói mấy chữ liền tuyệt không sẽ nhiều mở miệng. Dịch chính tâm tính vẫn là thuần thiện tới rồi cực điểm, Cao Thừa Thanh càng như là hai người dung hợp, đã có thuần thiện thiên chân một mặt, lại nhân từ nhỏ lớn lên ở cung đình xem nhiều nhân tình ấm lạnh, biết được khi nào nên mang lên lạnh nhạt mặt nạ. Chỉ chớp mắt 3 cái hài tử đều trưởng thành, 10 tuổi trên dưới là có thể tiến giai luyện khí 6 tầng, so với Trung Vận cùng Lận Bất khuất đều mạnh hơn nhiều. Làm tam thanh hậu duệ, Phất y cảm thấy chính mình cùng Trung Vận, Lận Bất khuất khi còn nhỏ đều có chút xui xẻo, mà thân là Bạch Trạch cùng Thanh Long chuyển thế dịch chính, dịch tà, cùng với linh căn tư chất cực hảo Cao Thừa Thanh liền may mắn nhiều. Trung Vận tuy là biến dị lôi linh căn, nhưng vừa lúc sinh ở ngũ linh căn cầm đầu niên đại, mà Lận Bất khuất tuy là ngũ linh căn, gia tộc truyền thừa lại lược hiện đơn bạc, nàng chính mình liền càng không cần phải nói, đã là kém cỏi nhất đơn kim linh căn, lại bị đưa đến Vạn Yêu Sơn mạch tu hành Ngọc Nữ chân kinh, kết quả liền chậm trễ giai đoạn trước tu luyện. Bất quá Phất y đối tiến giai tốc độ đảo cũng không có quá mức để ý, nàng có thể ở 30 cốt linh tiến giai trúc cơ hậu kỳ, này đã xa xa vượt qua đoán trước, đặt ở tam thiên vực đều xem như số 1 số 2 tốc độ. Chỉ là đối với mấy cái nhìn lớn lên hài tử, nàng vẫn là nhịn không được ôm có một viên gà mái già tâm, đã hy vọng bọn họ có thể ổn đánh ổn chát duy trì được tâm cảnh, lại hy vọng bọn họ một cái tắc một cái đến tiến giai nhanh chóng, nhìn bọn họ một lần so một lần cao lớn hiểu chuyện, trong lòng hơi có chút kiêu ngạo. Phất y nghĩ về sau bất luận dịch tà trưởng thành cái dạng gì, đều phải đem sinh diệt quyền trượng trả lại cho hắn, chỉ là nội tâm chờ đợi hắn có thể hảo, mà không phải đã chịu truyền thừa ký ức hoặc là ác linh một mặt ảnh hưởng phóng hảo sinh diệt quyền trượng sau. Phất y vứt bỏ trong lòng tạp niệm, đi vào ngọc giản tinh đoàn chung tìm gieo trồng linh thực ngọc giản, lật xem vài cái, miễn miễn cưỡng cưỡng đến ra một ít kinh nghiệm. Nàng hứng thú bừng bừng rời đi tàng bảo các trở lại Phù Không trên đảo, vén tay áo khắp nơi đào hố, nhìn đến từng cây linh thực dần dần hình thành phiến, Phất y cảm giác được một loại cùng tu luyện cùng luyện kiếm hoàn toàn bất đồng cảm giác thành. Tựu, khó trách Tề Dự cả ngày đều thích chăm sóc linh thực. Này còn đĩnh hảo ngoạn sao? Thân là kiếm tu Phất y vẫn là đầu một hồi làm ruộng. Cảm giác tốt đẹp nàng đứng ở nơi xa nhìn chính mình trồng ra một mảnh tiểu thiên địa. Rất tưởng gọi tới Tề Dự cùng nhau chia sẻ giao lưu một chút tâm đắc, lại nói tiếp hồi lâu chưa từng. Nhìn thấy hắn, còn có Hứa tiền bối. Cũng không biết kêu ta đi Trung gia hay không có gì chuyện quan trọng. Độ Ách Tông hối muốn gặp. Trung Vận, trước kia không biết nguyên do. Hiện giờ Phất y lại là minh bạch, Độ Ách Tông Trung có rất nhiều đại sư am hiểu suy đoán. Trung Vận nãi thượng thanh hậu duệ việc hơn phân nửa đã bị suy đoán ra tới. Hối triệu kiến, tất nhiên là vì trước tiên trông thấy vị này thân cụ đặc thù mệnh cách người, may mắn không đi. Hối cũng không phải là cái gì thứ tốt, tâm nhãn so đài sen thượng động đều nhiều. Phất y đưa tới từng luồng linh tuyền thủy tưới, linh thực, lại thưởng thức một lát mới vừa lòng rời đi. Nàng không có hồi ẩn kiếm phong tu luyện, mà là theo ba vị sư thúc cùng chấp minh hơi thở đi vào chủ phong mặt sau linh tuyền trên núi. Tính toán cùng bọn họ cáo biệt, đến lục sương mù nồng đậm linh tuyền khi. Phất y liền thấy chấp minh đã hóa thành nguyên hình. Toàn bộ quy ngâm mình ở trong nước. Một bên đứng hình người ba con. Đan Ngọc cùng Trường Ly còn không ngừng vì hắn ủng hộ sĩ khí. Này tình hình thấy thế nào đều có chút buồn cười. Phất y nhấp môi nhảy xuống phi kiếm đi vào ba con bên người. Yên lặng chú ý một chút mới phát hiện chấp minh giờ phút này đứng đắn chịu cực đại đau khổ, hắn ở. Tu luyện vô tướng bí thuật sao? Không có vì chấp minh cổ vũ bồi khôn gật gật đầu. Nhỏ giọng giải thích lên, vô tướng bí thuật nguyên là dùng để mạnh mẽ đánh sâu vào đại cảnh giới. Có chút thọ nguyên gần tu sĩ vô pháp tiến giai. Phụ lấy bí thuật có thể tăng lên tiến giai tỷ lệ. Nếu vô tình ngoại. 10 cái chung có 8-9 cái đều có thể đủ thành công. Tông chủ vì càng phù hợp chúng ta tình huống hơi có sửa chữa. Nhưng đánh sâu vào khi thống khổ còn tại. Chúng ta từ nhỏ tu luyện cửa này bí thuật. Hơn nữa, viễn cổ sinh cơ trợ giúp khôi phục. Có thể tốt lắm thích ứng. Hắn đây là đầu một hồi. Tự nhiên khổ sở rất nhiều, Phất y nghe xong hiểu rõ. Lại thâm giác vô tương tông nội tình thâm hậu. Lại vẫn có phụ trợ tu sĩ đánh sâu vào đại cảnh giới bí thuật. Này nếu là truyền ra đi, còn không bị người đoạt phá đầu. 8-9 thành tỷ lệ đột phá tân cảnh giới. Này dụ hoặc quả thực quá lớn, kia hắn hiện tại là ở đánh sâu vào kim đan hậu kỳ. Phất y nhướng mày, cũng không biết hắn năm nay cốt linh bao nhiêu. Xem ánh mắt, so vài vị sư thúc lão đến nhiều a, chấp minh lại lần nữa lộ ra vẫn thường thật thà chất phác tươi. Cười, thấp giọng nói, A-di-đà-phật, xác thật muốn lão thượng hơn 100 tuổi. Theo lý thuyết đều nên đánh sâu vào kim đan viên mãn, chấp minh vẫn luôn bị Lệ Tiêu áp chế cảnh giới. Để tránh sớm tiến giai nguyên anh không hảo khống chế. Tựa như hâm vân, ngẫu nhiên chơi chút tâm nhãn, hoặc là bỏ gánh không làm. Lệ Tiêu cũng chỉ có thể dùng huyết mạch gông cùm xiềng xích uy hiếp. Vô pháp dùng võ lực trấn áp, sống 300 vài thập niên. Rốt cuộc sắp tự do. Phất y nhỏ giọng than một chút. Phát hiện này kỳ thật không liên quan chuyện của nàng. Vì thế thu hồi kia một tia vô dụng cảm khái nhỏ giọng đối ba con nói. Ba vị sư thúc, ta muốn đi một chuyến thiên hồ vực. Lại đi khắp nơi rèn luyện một phen. Đãi đánh sâu vào kim đan khi lại trở về, ba con đều tính toán lưu tại tông môn tu luyện đến tiến. Giai sau lại đi, Phất y liền đem linh thực linh thú viên phó thác cho bọn hắn. Lải nhải một đại thông mới vừa học được tài bồi kỹ thuật mới giá trầm vụ rời đi, một đường xử ra hư. Vô, Phất y ở trong núi do dự một trận, vẫn là không có lại lần nữa đi trước Ô Lan quốc. Chỉ cùng Lận Bất Khuất truyền tin, làm hắn nhanh chóng đi ra ngoài du lịch, thuận tiện tìm kiếm Đông Thanh Điện. Làm cho ba cái hài tử có chính mình một mình đảm đương một phía năng lực. Hết chương.